Thiên huyết ly tịch, chương 15 giờ 15, chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người ở ngân lầu nghe nói có người mang đấu giá toàn kỳ đan, ai ai cũng không tin. Toàn kỳ đan là đơn dược cấp cao hiếm, có dù là luyện dược giỏi nhất hoàng triều cũng chưa chắc đã luyện được nó, có thể chữa khỏi mọi loại bệnh, có thể giúp tu luyện được tăng lên từ 2 đến 3 cấp. Nếu linh thú cấp dưới 5 ăn được có thể đột phá lên cấp 9 hoặc cấp 10 trở thành linh thú mạnh mẽ, lừa người phải không bàn tán. Rốt cuộc là ai đã đấu giá bàn tán? Chuyện này, ngài ấy đã không cho tiết lộ thân phận nên chúng tôi không thể tiết lộ cho mọi người biết, nhưng ngài ấy đã đoán trước được là mọi người không tin nên đã cho thử một viên trước. Diên Liên cười. Có khoảng 2 người khiêng vào một cái cây đã chết, lá rụng không còn, thân cây mục rỗng, xác định đã là đã chết. Mọi người xem đây, chỉ vào cây, đây là một cái cây đã hoàn toàn chết, mọi người nhìn kỹ đây. Bỏ một viên toàn kỳ đan vào một chén nước, đan lập tức tan ra. Cô lắc một hồi, tưới vào rễ cây. Tôi đã tưới lên cây nước pha với toàn kỳ đan để xem công dụng của nó. Diên Liên. Cập, hật ti a, i, ha, hát tại tr, mtr, i, n. Mọi người trở nên im lặng chăm chú hướng về sân khấu nhìn kỹ cái cây. Không ngờ từ một cái cây đã chết nó đã từ từ xanh lên. Trở nên to lên, lá mọc đầy cây, thậm chí nó còn ra hoa kết trái vươn lên cao vút. May mà ngân lầu xây dựng lên cao 5-6 tầng nên không bị cây đâm xuyên thủng. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tôi trả giá 600 lượng vàng bàn tán, 800 lượng vàng bàn tán, 900 lượng vàng bàn tán. Cầm ly trà nhếch môi. Thật không ngờ toàn kỳ đan lại đem đi đấu giá, chắc người đấu giá đó ngốc lắm. Trang Tử Hiên cười nhẹ. Không hiểu tại sao ta muốn đập tên này một trận quá. Ngốc sao? Thiên Ly cười trừ. Phải Tử Hiên, ở dưới, 2.500 lượng vàng bàn tán. Ta ra giá 5.000 lượng vàng, y nhược từ đâu hét lớn. Là công chúa đó bàn tán. 6.000 lượng vàng. Triệu Tâm cũng xuất hiện. Nhìn lại bất ngờ quá. Triệu Tâm, ngươi dám tranh giành với ta sao? Y nhược. Công chúa, cái gì ta cũng nhường cho người được nhưng toàn kỳ đan này thì không được rồi, ta cũng muốn có nó. Triệu Tâm cười. Vậy ta sẽ cho ngươi biết nó là của bổn công chúa. 8.000 lượng vàng. Y nhược. Người. 9.000 lượng vàng. Triệu Tâm tức giận. 1 triệu lượng vàng. Y nhược cười đắc ý. Cô đừng đắc ý. 1.300.000 lượng vàng. Triệu Tâm. Ngươi, 1.500.000 lượng vàng. Y nhược. Vui rồi đây Thiên Ly. 1.600.000 lượng vàng. Triệu Tâm. 1.800.000 lượng vàng. Y nhược. 2.000.000 lượng vàng. Triệu Tâm. Lên chậm quá. 150.000.000 lượng vàng. Thiên Ly quát. Bất ngờ, cô cũng muốn nó sao? Tử Hiên. Hàn Ly, cô, nếu Tuyết Miêu có toàn kỳ đan thì ảnh linh là cái gì chứ? 170.000.000 lượng vàng. Y nhược. Trong lúc này không ai ngoài Huyền Tử Hiên thấy được nụ cười đầy nham hiểm của Hàn Thiên Ly, cô như thế nào? Cách chương.